Khủng bố sống lại, chương 644, người mới. Khi thấy khuôn mặt của Phùng Toàn được in trên tờ báo nhuốm máu, trong đầu của Dương Gian đột nhiên toát ra ý định muốn xóa đi những dòng chữ kia, rồi viết lên trên những thứ mà hắn muốn sửa đổi. Dựa vào những chữ viết ở bên trên tờ báo này, xem ra năng lực thay đổi ký ức của con quỷ giấy báo được thực hiện bằng cách đưa một loại ác niệm vào trong đầu của đối phương. Dương Gian hơi trầm ngâm một chút, rồi đưa tay lau mấy chữ viết trên tờ báo. Mấy chữ này cũng không có khó xóa. Có lẽ do dùng bút hình bình thường để viết nên mới như vậy. Hắn chỉ mới dùng tay xoa mấy cái thì những chữ này trở nên nhòa đi, rồi biến mất một cách nhanh chóng. Tiếp đến, hắn tìm một cây bút ở trong phòng. Sau một hồi tự hỏi, hắn viết xuống hàng chữ thứ nhất. Quên đi toàn bộ những ân oán giữa ngươi và Dương Gian. Nhớ kỹ là Dương Gian đã cứu ngươi rất nhiều lần. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Câu nói đầu tiên đã hoàn toàn xóa bỏ ân oán giữa hai bên. Câu thứ hai mà hắn viết chính là: Vì ngươi cảm kích Dương Gian, nên ngươi luôn luôn nguyện ý muốn trợ giúp Dương Gian, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của hắn, bất kể mệnh lệnh đó là cái gì. Sau đó, hắn thay đổi một chút xíu ký ức để Phùng Toàn trở thành thuộc hạ. Còn những ký ức khác của hắn ta thì Dương Gian không hề có ý định động chạm vào. Bởi vì thay đổi càng nhiều, càng dễ bị phát hiện ra, dễ xảy ra vấn đề. Cho nên việc thay đổi phần lớn ký ức một cách mù quáng là việc làm của những kẻ ngu xuẩn. Nhưng sau khi viết hai điều đó rồi mà Dương Gian vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, vì thế hắn lập tức viết thêm một điều nữa. Mối quan hệ giữa người và Dương Gian rất tốt. Bất cứ ai gây ra xích mích giữa người và Dương Gian thì đều là kẻ xấu, cần phải tránh xa những kẻ đó. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy là đủ để khiến cho Phùng Toàn tránh xa những người nhận ra sự không thích hợp trong mối quan hệ giữa mình và Phùng Toàn và nhắc nhở hắn ta. Dù sao đi nữa thì Phùng Toàn vẫn là một người thông minh, không thể để cho trong đầu của hắn ta manh nha ý nghĩ về việc thay đổi ký ức. Sau đó, hắn lại ghi thêm mấy câu nhằm thay đổi tính cách của Phùng Toàn, xóa bớt đi một ít lòng báo thù của hắn. Như vậy, từ dù sau này hắn ta có phát hiện ra được ký ức của bản thân có bị bóp méo, tính cách cũng ngăn cản hắn ta làm ra một số chuyện tồi tệ để trả thù. Sau khi làm xong, Dương Gian lại kiểm tra kỹ một chút. Được rồi, mọi chuyện cứ như thế đi. Chỉ cần có thể xảy ra việc sửa đổi ký ức như mình mong muốn là ok rồi. Khoan, làm sao để biết được mình đã sửa đổi thành công hay chưa đây? Cần phải thêm một ít tin tức để kiểm tra. Đột nhiên, Dương Gian lại viết thêm một câu nữa. Thích gọi Dương Gian là đại ca. Điều này khá là quan trọng. Nếu hắn thành công sửa đổi ký ức của Phùng Toàn, câu đầu tiên sau khi hắn ta tỉnh lại sẽ gọi hắn là đại ca. Ngược lại có nghĩa là việc thay đổi ký ức đã bị thất bại. Sau khi làm xong toàn bộ mọi chuyện và xác định là bản thân không quên đi cái gì, Dương Gian mới cầm lấy tờ báo quỷ dị này và bao trùm lại trên khuôn mặt của Phùng Toàn một lần nữa. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Khuôn mặt của Phùng Toàn không có dính lại bên trên mặt của hắn ta, mà nó tiếp tục dính lên trên tờ báo cũ bị nhuốm máu. Dương Gian nhất thời nhíu mày. Mặt chỉ có thể gỡ xuống nhưng lại không thể nào gắn lại lên trên. Sau đó hắn bắt đầu hiểu ra được vấn đề của chuyện này là nằm ở chỗ nào. Bởi vì lần này người làm ra hành động thay đổi ký ức là Dương Gian, chứ không phải là con quỷ kia. Con quỷ kia có thể gắn được khuôn mặt lên trên, còn hắn thì lại không thể. Gỡ khuôn mặt xuống, sửa đổi ký ức là năng lực của tờ báo quỷ, còn gắn khuôn mặt trở lại là năng lực của con quỷ kia. Hiện tại Dương Gian chỉ sở hữu mỗi tờ báo quỷ, năng lực này không có hoàn mỹ, nó còn tồn tại thiếu sót. Đây là một chuyện linh dị không có trọn vẹn. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Thảo nào, mục tiêu mà tấm da màu nâu lựa chọn để thực hiện phương pháp khống chế hai khuôn mặt cười và khóc lại là chính là Đồng Thiến. Bởi vì quỷ của Đồng Thiến chính là khuôn mặt cười. Chỉ có cô ta mới có thể thay đổi bất cứ khuôn mặt nào mà không xuất hiện chuyện không đeo lên được. Nói như vậy, có phải là lần thí nghiệm này thất bại rồi hay sao? Sau đó, hắn lại nghĩ ra một phương pháp khác để thay thế. Đó là dùng quỷ ảnh để gắn khuôn mặt lại cho Phùng Toàn. Bởi vì con quỷ ảnh của hắn cũng có khả năng ghép lại thân thể. Bất kể là thân thể của người hay là thân thể của quỷ. Thậm chí không phải thân thể mà bất cứ thứ gì thì nó đều có thể ghép lại với nhau được. Nó giống như là một cái bóng vậy. Bất cứ thứ gì chèn vào nhau đều được xếp thành một cái bóng hoàn mỹ. Được rồi, cứ thử xem sao. Dương Gian để lại một bộ phận của quỷ ảnh để áp chế con quỷ trong người của Phùng Toàn, đồng thời dùng một phần xâm nhập vào bên trong tờ báo. Quỷ ảnh đã áp chế thành công. Ngay lập tức khuôn mặt của Phùng Toàn dính trên tờ báo bị rớt xuống. Tờ báo quỷ lập tức khôi phục lại bộ dạng như lúc trước, nhuốm đầy máu. Trong nó cũ kỹ một cách quỷ dị, đồng thời toàn bộ chữ viết bên trên cũng theo đó biến mất. Không biết là việc sửa đổi ký ức có thành công hay là không. Dù không biết nó có thành công hay không, thì hiện tại Dương Gian cũng phải gắn khuôn mặt kia lại cho Phùng Toàn. Quỷ ảnh ngưng tụ lại thành một cánh tay màu đen, cầm lấy khuôn mặt và đắp nó lên trên đầu của Phùng Toàn. Việc ghép lại rất dễ dàng, chỉ vừa dán lên là đã hoàn thành. Nhưng Dương Gian lại không hề biết được kết quả có được như dự tính hay là không, bởi vì hành động hắn vừa làm khác xa so với con quỷ kia. Cho nên kết quả sản sinh ra có giống nhau hay không, phải chờ đến khi hoàn thành mới biết được. Tối đa là 5 phút đồng hồ, đến khi đó, dù có được hay không mà thì mình đều phải rút khỏi nơi đây, không thể nào đợi thêm được nữa. Dương Gian nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy lần này hắn đã sử dụng kỹ vật hơi lâu. Hơn nữa, số lần sử dụng còn khá nhiều. Mặc dù hiện tại đã có quỷ ảnh áp chế mắt quỷ thì cũng cần chú ý một chút. Mặt khác, khách sạn này cũng không phải là nơi an toàn. Hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi phong tỏa nó lại để kết thúc chuyện này. Hơn nữa, hiện tại ở bên trong thành phố Trung Sơn còn có một con quỷ là Đồng Thiến đang chờ đợi hắn đi xử lý. Thời gian từng phút trôi qua. Đại khái khoảng 2 phút sau khi chết, thân thể của Phùng Toàn bắt đầu cử động. Sau đó giống như thân thể hắn ta đang dần dần khôi phục lại tri giác. Hắn ta từ từ tỉnh lại, từ giấc ngủ say và mở hai mắt ra. Phùng Toàn sống lại. Ánh mắt Dương Gian lập tức trở nên hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Phùng Toàn. Hắn đã gắn lại khuôn mặt thành công, nhưng việc sửa đổi trí nhớ thì sao? Đã thành công hay chưa? Vừa mới tỉnh lại, khuôn mặt Phùng Toàn lập tức tỏ ra nghi hoặc. Hắn ta nhìn trái nhìn phải một chút, rồi dùng giọng điệu cảm kích nói với Dương Gian. Đại ca, sao cậu lại nhìn tôi với kiểu đó chứ? Vốn tôi còn tưởng bản thân đã chết rồi đây. Không nghĩ lại được cậu cứu, cậu đang giúp tôi áp chế lệ quỷ khôi phục à? Dương Gian nghe được hai chữ đại ca kia của hắn ta, thì lập tức thở phào ra một hơi. Thay đổi trí nhớ thành công. Nếu không thành công thì chắc chắn Phùng Toàn sẽ không bao giờ gọi hắn bằng kiểu như vậy được. Không có việc gì, anh có thể tỉnh lại là tốt rồi. Hiện tại chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay. Khách sạn này rất nguy hiểm. Dương Gian bất động thanh sắc, thu hồi lại quỷ dây thừng cùng tờ báo quỷ. Sắc mặt của Phùng Toàn có chút đỏ vì xấu hổ. Hắn ta nói, xấu hổ quá, lại gây phiền phức cho cậu nữa rồi. Dương Gian nói, còn sống sót mới là điều quan trọng nhất. Còn lại không cần phải để ý nhiều làm gì đâu. Phùng Toàn gật gật đầu rồi nói, cậu nói đúng, còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Thông qua nét mặt và biểu cảm của hắn ta, Dương Gian cảm giác kế hoạch của bản thân cũng thành công. Đồng thời hắn cũng tin tưởng quỷ ảnh của hắn có thể thay thế con quỷ, có thể thay đổi ký ức kia, giúp hắn hoàn thành công đoạn cuối cùng là ghép lại khuôn mặt người. Điều này cũng có nghĩa là tờ báo quỷ nằm ở trong tay của hắn sẽ trở thành một công cụ cực kỳ quan trọng. Mục tiêu tiếp theo, hắn cũng đã chọn xong. Người này không ai khác mà chính là Đồng Tiến. Hắn còn cần phải thực hiện theo phương pháp của tấm da màu nâu. Thế nhưng chuyện cấp bách hiện giờ của hắn chính là đi xử lý con quỷ kia, không thể để cho nó tiếp tục lộng hành ở trong thành phố Trung Sơn được nữa. Bằng không, khả năng cao là con quỷ sẽ nắm gọn toàn bộ thành thị này ở trong tay. Đến lúc đó, hắn sẽ gây ra không ít ảnh hưởng cho xã hội nếu muốn đối phó với nó. Dương Gian lần nữa đi ra khỏi khách sạn. Lúc này trên lưng của hắn chính là một nửa thân thể của Phùng Toàn. Trên đường đi, hắn có hỏi thăm tình hình của Quách Phàm. Dù sao trước đó Phùng Toàn và Quách Phàm hành động cùng với nhau. Hiện tại Phùng Toàn còn sống, nhưng vị ngự quỷ nhân còn lại là Quách Phàm lại không rõ tung tích. Phùng Toàn lập tức nhớ lại tình cảnh lúc đó, rồi trầm giọng nói. Tôi không biết vị trí của Quách Phàm. Hắn ta đã chủ động tắt điện thoại. Có lẽ là đã bỏ trốn. Có điều theo suy đoán của tôi thì khả năng còn sống sót của hắn ta khá cao. Chỉ là hắn có bí mật nào đó, nên cuối cùng chúng tôi lựa chọn tách ra để tự vệ. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía sau. Nói như vậy có nghĩa là Quách Phàm vẫn còn ở bên trong khách sạn này. Phùng Toàn nói, có 8-9 phần là như thế, nhưng tôi đã bị con quỷ kia tập kích, mất đi một nửa người. Vì thế tôi nghĩ hắn ta cũng không khá hơn chút nào đâu. Vậy tạm thời mặc kệ hắn ta đi. Mối quan hệ giữa tôi và người kia không có tốt, cứ để hắn ta tự cầu phúc đi. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cảm thấy việc Quách Phàm còn sống hay đã chết cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến bản thân. Hắn cũng không có quá quan tâm. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, hai người lập tức xâm nhập vào bên trong quỷ vụ. Lúc này Phùng Toàn mới nói, một nửa thân thể còn lại của tôi ở bên trong quỷ vụ. Chỉ cần dụ dỗ con quỷ kia ra rồi hạn chế nó là được. Điều này chỉ sợ phải làm phiền đại ca cậu vất vả thêm lần nữa. Thế nhưng quỷ vụ cũng không quá khó để đối phó, nên tôi tin chắc rằng đại ca cậu có thể dễ dàng áp chế nó được. Dương Gian trực tiếp hỏi, quy luật của nó là cái gì? Phùng Tăng nói, ở bên trong sương mù, quỷ vụ sẽ căn cứ vào động tĩnh của lớp sương mù để xác định vị trí và khóa chặt mục tiêu. Nếu có người nào đó đi loạn ở bên trong sương mù, chẳng mấy chốc nó sẽ tìm tới rồi giết chết. Phương pháp sống sót duy nhất chính là đứng yên một chỗ. Chỉ cần đứng yên không quấy động sương mù, con quỷ kia sẽ không tập kích cậu. Đương nhiên, đây chỉ là điều kiện đại khái để không bị con quỷ kia tập kích. Cũng không phải làm theo sẽ hoàn toàn không bị tập kích. Con quỷ vụ luôn di chuyển qua lại không ngừng bên trong sương mù. Một khi bị nó đụng trúng thì nó sẽ tập kích như thường. Sau khi rơi vào bên trong lớp sương mù này, người bình thường chỉ còn cách duy nhất là đứng yên tại một chỗ, không được động đậy, đồng thời cầu mong bản thân không động trúng con quỷ kia. Sau đó con quỷ sẽ tự động rời khỏi khu vực này. Ngàn vạn lần không nên chạy loạn hay là gào thét. Nghe xong, Dương Gian lập tức giật mình. Không trách được mỗi lần ra vào đám sương mù này, Dương Gian luôn luôn có cảm giác đằng sau lưng đang có ai đó theo dõi. Mà khi đi ra bên ngoài thì loại cảm giác này biến mất cực kỳ nhanh. Cái này là do bản thân hắn xuất hiện và quấy động sương mù nên con quỷ để mắt tới hắn. Tôi sẽ dụ con quỷ kia đi ra. Giờ phút này Dương Gian lập tức thu hồi lại quỷ vật, cõng Phùng Toàn trên lưng rồi đi thẳng vào bên trong sương mù. Trong lúc di chuyển, hắn không ngừng quấy động không gian xung quanh, khiến cho sương mù màu xám liên tục dao động và phun trào. Trong nháy mắt, khu vực sương mù yên tĩnh đột nhiên náo động hẳn lên, giống như một mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên bị có một con cá ló đầu lên khiến mặt hồ yên lặng kia nổi sóng. Hắn di chuyển một lát ở bên trong lớp sương mù, lúc đầu xung quanh cực kỳ yên tĩnh, có điều càng về sau thì tình hình xung quanh bắt đầu có dị động. Xung quanh lớp sương mù dày đặc, mơ hồ xuất hiện bóng người. Dường như thứ này cũng đang di chuyển ở bên trong sương mù, đồng thời nó đang dần dần tiếp cận lại đây. Trong lớp sương mù dày đặc này, có thể ngăn cản hết toàn bộ âm thanh, ánh mắt cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Nếu là người bình thường, một khi bị lạc vào bên trong lớp sương mù thì ngay cả quỷ đến bên cạnh người cũng chưa chắc đã nhận ra. Có lẽ phải chờ đến khi chân chính tử vong thì bọn họ mới có thể thấy được. Dù Dương Gian đã thu hồi lại quỷ vật, nhưng hắn vẫn để lại mắt quỷ, có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình hình xung quanh. Tuy quỷ vụ ảnh hưởng tới mắt quỷ, nhưng không có áp chế hoàn toàn triệt để. Sương mù ở xung quanh trở nên dày đặc hơn, thậm chí việc hô hấp vào lúc này cũng trở nên quái dị. Mỗi một lần hít thở đều cảm giác được có một loại hàn khí đang xâm nhập vào tận bên trong phổi, khiến cho người ta không nhịn được phải rùng mình. Đúng lúc này, Phùng Tàng đột nhiên nói nhỏ, đại ca, con quỷ kia tới rồi. Có phải lúc này cậu đang cảm giác được sự âm lãnh mỗi nhịp hô hấp hay không? Đây chính là phương pháp giết người của con quỷ kia. Một khi nó tới gần, sương mù ở xung quanh lập tức biến thành một loại nguyền rủa đáng sợ. Mỗi nhịp hô hấp, cơ thể lại phải gánh chịu một tầng ăn mòn của quỷ vụ. Nếu là người bình thường, một khi bị quỷ vụ tập kích ở bên trong sương mù này, chỉ cần tiếp xúc với nó thôi là thân thể bọn họ đã bị nó đồng hóa. Dương Giang giơ tay lên và nhìn, hắn không có phát hiện ra điều bất thường nào. Nếu bị nó đồng hóa thì sẽ biến thành cái dạng gì? Thân thể sẽ biến thành sương mù rồi tan biến, thứ còn lại chỉ còn quần áo trên người. Sau đó sương mù lại càng nhiều thêm và nồng đậm hơn, đồng thời phạm vi bao phủ của quỷ vụ cũng trở nên lớn hơn. Càng có nhiều người chết ở bên trong sương mù, quỷ vụ sẽ càng mạnh. Đây là một loại quỷ có đặc tính trưởng thành rất đáng sợ, không thể nào bỏ mặc không quan tâm nó được. Trên mặt của Phùng Toàn lập tức tỏ ra vẻ lo lắng. Lần hành động này đã thất bại, đồng thời thả quỷ vụ ra bên ngoài. Có thể nói là trách nhiệm của tôi cực kỳ lớn. Nhưng còn chưa có nói xong, giọng điệu của hắn ta đột nhiên thay đổi. Xuất hiện rồi, con quỷ kia đang ở đâu đó gần đây, tôi có thể cảm giác được nó. Thông qua xúc giác khi tiếp xúc với sương mù bằng cơ thể, Phùng Toàn đã dễ dàng suy đoán ra được vị trí của con quỷ kia. Hiện tại, nó đang ở đâu đó gần hai người. Dù sao hắn ta cũng là người từng khống chế con quỷ này, không ai hiểu rõ nó hơn hắn ta được. Dương Giang là người tài cao gan lớn, đồng thời thứ hiện tại mà hắn đối mặt chỉ có một con lệ quỷ chưa khôi phục lại hoàn toàn. Vì vậy trong lòng hắn cũng cực kỳ tự tin. Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, ngay lập tức mở ra mắt quỷ và tìm kiếm thấy thân ảnh của con quỷ kia ở xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã khóa chặt được một vị trí cách đó không xa. Sương mù ở chỗ này đã trở nên cực kỳ dày đặc, dù có giơ tay ra cũng không thể thấy được năm ngón. Trong khu vực sương mù dày đặc có một bóng người hiện ra khá là rõ ràng. Bóng người này đang dần dần bước về phía của bọn họ. Mà một khi thứ này bước lại gần thêm một bước, Dương Giang cảm giác được nhiệt độ ở xung quanh là giảm đi một chút. Đồng thời mức độ ăn mòn của quỷ vụ ở xung quanh cũng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là một con quỷ mà chỉ cần tới gần là có thể giết người. Tới gần thêm một chút nữa xem sao. Dương Giang tiếp tục duy trì động tác di chuyển. Vì chỉ có làm như thế, hắn mới dụ được con quỷ kia đến gần. Đồng thời, sau lưng của hắn đột nhiên hình thành một cái bóng màu đen không có đầu. Cái bóng này nằm dưới đất, sau đó kéo dài từ vị trí của hắn, hướng về phía con quỷ kia. Phần lớn, lực lượng của quỷ ảnh đang áp chế con quỷ ở trong người của Phùng Toàn, tránh không cho nó khôi phục lại, nên số lực lượng có thể sử dụng không có được nhiều. Lần hành động này chỉ có một cái tay hóa thành bóng màu đen và hướng về phía con lệ quỷ sương mù. Nhưng Dương Giang tin chắc rằng chân đó là đủ để đối phó được với nó. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khoảng 10 giây sau, cuối cùng con quỷ vụ kia đã xuất hiện ra trong tầm mắt của hắn. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 5 mét. Dương Giang đã nhìn thấy rõ được ngọn nguồn của quỷ vụ này. Đó là một bóng người được sương mù tụ tập lại một chỗ mà thành. Bóng người này có đầy đủ tứ chi ngũ quan, nhưng thân hình không có ổn định. Trong bộ dạng của nó giống như kiểu nó sẽ biến mất nếu có một luồng gió thổi qua. Nó cùng khung cảnh ở xung quanh hòa vào một thể rất hoàn mỹ. Cơ bản mà nói, rất khó để phân biệt ra được đâu là con quỷ vụ và đâu là sương mù ở bên trong này. Thứ khác biệt duy nhất ở đây chính là mức độ nồng đậm của sương mù, bởi vì con quỷ vụ kia được ngưng tụ từ quỷ vụ. Khi so với hoàn cảnh xung quanh, con quỷ vụ sẽ có sương mù nồng đậm hơn một chút, nhưng mà thân thể được ngưng tụ lại bằng sương mù này lại không hề hoàn chỉnh. Sương mù chỉ ngưng tụ thành nửa người trên, nửa người bên dưới chính là thân thể của Phùng Toàn. Nó dùng đôi chân vốn dĩ thuộc về Phùng Toàn đi đến gần, có vẻ như nó không thể nào thoát khỏi phần thân thể kia được. Là do quỷ đất mộ sao? Hai con quỷ này đã hình thành sự khắc chế lẫn nhau. Khi con quỷ vụ kia xuất hiện và bước đi về phía này, Dương Giang trông thấy mỗi bước đi của nó đều sẽ có một ít thứ gì đó đèn đèn rơi xuống. Đó là một phần đất mộ được lưu lại trong phần dưới thân thể của Phùng Toàn. Thế nhưng nếu cứ tiếp diễn theo tình hình như thế này, có lẽ chỉ cần thêm một hai ngày nữa là toàn bộ đất mộ bên trong sẽ bị rơi hết sạch. Đến lúc đó, con quỷ này sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của nửa người dưới của Phùng Toàn. Nó sẽ trở lại bên trong sương mù. Sương mù và quỷ vụ sẽ chính thức dung hợp. Đây cũng chính là lúc mà quỷ vụ được coi là chính thức khôi phục lại. Có lẽ sau khi khôi phục lại hoàn toàn, thì phạm vi bao phủ của sương mù sẽ không phải chỉ là một cái khách sạn như thế này đâu. Ít nữa cũng phải mấy con phố, hoặc xui hơn là cả một tòa thành thị. Lại gần thêm một chút nữa thôi. Một bên Dương Gian vừa di chuyển, một bên hắn ta vừa chờ đợi con quỷ kia tiếp cận gần người. Quỷ ảnh đã hóa thành một cánh tay màu đen và đứng chờ sẵn tại chỗ. Chỉ cần quỷ vụ đến gần là nó sẽ đưa tay ra và chộp lấy. Cái bẫy này của hắn phải gọi là cực kỳ đơn sơ. Bất cứ người nào đều có thể nhìn thấy nó. Nhưng quỷ thì khác. Quỷ chỉ hành động theo một quy luật nào đó, nên không có chuyện nó quan tâm đến việc xung quanh có bẫy rập hay là không. Sau 5 giây đồng hồ, bên trong lớp sương mù, con quỷ kia đã đi vào bên trong phạm vi tấn công của Dương Gian. Theo hắn thấy, nếu mà hắn ra tay ở trong phạm vi này, khả năng thất bại gần như bằng không. Nằm chờ dưới đất đã lâu, cánh tay được tạo thành từ lực lượng của lệ quỷ lập tức xuất hiện. Một cánh tay đen nhánh lập tức đưa ra và túm lấy hai chân của quỷ vụ. Dường như quỷ vụ cũng có ý định phản kháng lại, nhưng không tạo ra được hiệu quả gì. Theo lực lượng của quỷ ảnh dần xâm nhập vào bên trong, nửa người trên của quỷ vụ được tạo nên từ sương mù lập tức trở nên tán loạn, đồng thời sương mù ở xung quanh cũng tán loạn theo. Dương Gian chậm rãi mở miệng nói, hạn chế thành công. Vẫn là đại ca cậu lợi hại, đối với cậu mà nói, loại lệ quỷ ở cấp bậc này đã không còn uy hiếp. Phùng Toàn lập tức cười cười, hắn ta vội tán dương một câu. Hắn ta đã nhìn thấy được sương mù ở xung quanh đang tiêu tán với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là dấu hiệu của việc lệ quỷ bị hạn chế. Một khi quỷ đầu nguồn bị hạn chế thành công, thì toàn bộ thứ diễn sinh ra này sẽ tiêu tán theo. Trước tiên đừng có khen tôi vội, việc cấp bách hiện nay chính là nhanh chóng ghép lại thân thể kia cho anh. Quỷ đất mộ trong người anh đã khôi phục lại rồi, mà quỷ vụ cũng sắp sửa khôi phục. Không biết hai con quỷ này có khôi phục lại được cân bằng một lần nữa hay không? Dương Gian nói ra điều lo lắng của bản thân, đồng thời nhanh chóng cõng nửa người trên của Phùng Toàn đi qua đó. Hắn nhanh chóng đặt nửa người trên của Phùng Toàn trường với nửa người dưới, rồi sau đó sử dụng năng lực của quỷ ảnh để ghép hai bộ phận lại với nhau. Giống như hắn đang chơi trò xếp hình vậy, việc chấp vá thân thể cũng không hề có. Đối với Dương Gian mà nói, việc này cũng giống như là xe nhẹ đường quen. Nhưng hắn không thể nào biết được là Phùng Toàn còn có thể sống sót hay là không. Trạng thái thân thể của người quỷ nhân không thể nào suy diễn bằng cơ thể bình thường được. Hiện tại vẫn còn phải xem vận may của Phùng Toàn cao đến đâu. Phùng Toàn lập tức nói với giọng điệu kinh hỉ. Có thể, tôi cảm giác được nửa người dưới của tôi có thể di chuyển rồi. Dương Gian nói. Dù anh đã khôi phục lại cảm giác, nhưng đây là do tôi dùng quỷ ảnh đặt ở bên trong cơ thể anh, giúp anh áp chế hai con quỷ kia. Nếu hiện tại không có sự áp chế này của tôi, anh sẽ phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Công đoạn tiếp theo mới được coi là thời khắc mấu chốt của việc này. Tôi sẽ thu hồi lại quỷ ảnh. Phùng Toàn lập tức gật gật đầu, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Được, cậu thu hồi lại quỷ ảnh thử xem. Nếu tôi chết vì lệ quỷ khôi phục thì đành chấp nhận thôi, thử xem tôi có bị chết hay là không. Đối với hắn ta mà nói, cái mạng này là do bản thân nhặt được. Nếu không có sự trợ giúp của Dương Gian, tính mạng của hắn ta không thể kéo dài đến tận bây giờ, mà đã chết kia ở trong khách sạn rồi. Cho nên hiện tại, dù cơ hội để tiếp tục sống sót không hề lớn, đó là một chuyện vô cùng tốt rồi. Dù cho cuối cùng hắn ta cũng sẽ phải chết, chỉ ít hắn ta cũng đã sống thêm được một đoạn. Dương Gian không nói gì thêm, hắn ta lập tức thu hồi lại quỷ ảnh. Thú thực Dương Gian không có chút nắm chắc nào khi cưỡng ép ghép hai phần cơ thể của Phùng Toàn lại với nhau để thiết lập cân bằng mới. Việc khống chế con lệ quỷ thứ hai của ngự quỷ nhân đã là một việc vô cùng nguy hiểm rồi. Một khi hoàn thành được việc khống chế hai con lệ quỷ thì vẫn cần tự thân ngự quỷ nhân chậm rãi điều tiết. Chỉ có như vậy mới duy trì được sự cân bằng giữa hai lệ quỷ trong người, nhờ đó kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Nhưng sự điều tiết này cũng không phải là vĩnh viễn. Theo thời gian dần trôi qua, hai lệ quỷ sẽ không ngừng khôi phục. Đến một lúc nào đó, loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Người quỷ nhân vẫn sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Hiện tại, tình trạng của Phùng Toàn đang gặp phải cũng chính là cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ. Hắn ta có thể áp chế và thiết lập lại cân bằng được nữa hay không? Đấy vẫn còn là một ẩn số. Vì thế, việc hiện tại dương gian cần làm cũng chỉ có chờ đợi, đồng thời cũng chuẩn bị thật tốt để ra tay bất cứ lúc nào. Nếu lệ quỷ của Phùng Toàn không thể khôi phục lại bình thường, như vậy hắn sẽ lập tức hạn chế đối phương ngay tại chỗ, sau đó giam giữ. Hắn tuyệt đối không thể nào thả hai con quỷ ở trong người quán tà chạy đi ra ngoài được. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của Phùng Toàn cũng không thể xem là tốt được. Bên ngoài thân thể của hắn ta đang không ngừng rơi rớt đất mộ, đồng thời ở xung quanh còn có sương mù bao phủ. Khi thì lớp sương mù này tiêu tán, khi thì lại ngưng tụ, lực lượng của hai con lệ quỷ đang không ngừng ảnh hưởng đến xung quanh, cân bằng vẫn chưa được thiết lập. Giờ phút này, Phùng Toàn đang cực kỳ thống khổ, hắn ta nằm giãy giụa trên mặt đất. Hiện tại hắn có ý định chết quách đi cho xong, nhưng hắn ta lại không thể nào chết được. Bởi vì lệ quỷ chưa khôi phục lại hoàn toàn, vẫn còn một ít lực lượng linh dị đang không ngừng duy trì lấy sinh mạng của hắn, khiến cho hắn phải sống và chịu đựng sự đau khổ này. Thế nhưng loại tình huống như vậy sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi ở bên trong thân thể của hắn ta có con quỷ nào đó chiếm cứ được thượng phong, chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, vất vả lắm mới có thể thay đổi được trí nhớ của Phùng Toàn. Nếu hắn ta mà chết ở đây thì uổng thật. Thực ra cái này cũng không phải là do hắn có tình cảm gì đó với Phùng Toàn, mà hắn chỉ hy vọng sau này bản thân có thêm một trợ thủ mà thôi. Hiện tại chuyện linh dị đang xảy ra liên tục, Dương Gian không thể đảm bảo bản thân sẽ có thể sống sót qua tất cả các chuyện linh dị hay không. Cho nên hắn cảm thấy nếu bản thân có thêm một vài người đồng đội, như vậy sau này sẽ dễ dàng vượt qua được những chuyện linh dị kia hơn. Thế nhưng đa số người quỷ nhân đều là những người lòng dạ thâm sâu, số lượng người quỷ nhân đáng tin cậy tương đối ít. Nếu Phùng Toàn có thể chịu đựng được qua cửa ải này, tương lai, Dương Gian lại có thêm một người quỷ nhân cực kỳ đáng tín nhiệm. Cho dù là tín nhiệm này của hắn được đổi lại bằng một số thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng, nhưng tất cả mọi người đều chỉ vì sinh tồn của bản thân, Dương Gian cũng không cảm thấy hành động của mình là có cái gì không đúng. Dương Gian thử thăm dò, hỏi một câu. Phùng Toàn, anh có chịu đựng nổi hay không vậy? Phùng Toàn cố gắng chịu đựng đau khổ, cắn răng nói vàng. Tình trạng khôi phục lại của quỷ đất mộ còn vượt xa hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Quỷ vụ có chút áp chế không có nổi. Hiện tại tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để thử. Nếu tôi thất bại, cậu cũng đừng có nương tay. Cậu cứ ra tay giam giữ tôi lại. Tuyệt đối không được thả hai con quỷ trong người của tôi ở thành phố Trung Sơn. Dương Gian an ủi hắn. Trước tiên đừng có nghĩ là tình hình sẽ bết bát như thế. Tôi tin chắc rằng anh có thể làm được. Đương nhiên, dù nói như thế, nhưng hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ để ra tay giam giữ Phùng Toàn bất cứ lúc nào. Nhưng theo thời gian dần trôi, quỷ vụ ở trong cơ thể của Phùng Toàn đúng như những gì hắn ta đã nói. Nó không thể nào đạt được cân bằng mới và đang dần dần bại lui. Số lượng đất mộ ở trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. Đống đất màu nâu này xuất hiện và bao phủ ở bên ngoài người của hắn ta, trong nó có vẻ như đang sắp sửa hình thành một ngôi mộ mới. Nếu mọi chuyện còn cứ tiếp diễn như thế này thì chắc chắn hắn ta sẽ bị thất bại. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy tình trạng của Phùng Toàn ngày càng xấu đi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn ta nhất định sẽ phải chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Hai con quỷ kia không thể nào thiết lập lại được cân bằng nữa. Dù sao quỷ đất mộ đã rơi vào trạng thái khôi phục lại, chỉ là do quỷ ảnh của Dương Gian áp chế nên hắn ta mới không bị giết chết. Còn quỷ vụ chỉ là trạng thái nửa khôi phục, mức độ kinh khủng của hai con lệ quỷ này không có ngang nhau nữa. Trong lòng Dương Gian âm thầm nghĩ tới một việc. Nếu có được một phe thứ ba nào đó có thể giúp hắn ta áp chế bớt một phần sức mạnh của quỷ đất mộ, để Phùng Toàn chuyển đổi từ trạng thái khống chế hai con lệ quỷ sang khống chế ba con lệ quỷ và đạt được đến sự cân bằng mới, Có lẽ hắn ta có thể sống sót được. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy cách thức này không có khả thi. Việc khống chế ba con lệ quỷ còn khó hơn rất nhiều so với việc khống chế hai con lệ quỷ. Với lại hiện tại, hắn biết đi đâu để tìm kiếm được con quỷ thứ ba cho hắn ta khống chế bây giờ. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng hắn đang tự hỏi một số cách, thử xem có cách nào giúp cho Phùng Toàn qua khỏi được đợt này hay không. Dù sao hiện tại, Phùng Toàn cũng được coi là một dòng một tay hắn chế tạo ra. Nếu mà để cho hắn ta cứ như thế chết ở chỗ này, thì đó là một tổn thất khá lớn đối với hắn. Dương Gian, mau, tôi đã cảm thấy bản thân sẽ không chống cự được nữa. Mau ra tay đi, hạn chế tôi ngay. Đúng lúc này, Phùng Toàn đang giãy giụa trong thống khổ đột nhiên mở to hai mắt. Hai mắt của hắn ta đã không còn là hai mắt của con người nữa. Trong hốc mắt chứa đầy bùn đất, đã không còn huyết nhục của con người. Thân thể của hắn ta đang dần dần bị quỷ đất mộ đồng hóa. Vốn lúc trước ở xung quanh còn có sự bao phủ của quỷ vụ, nay nó cũng biến mất đâu còn thấy nữa. Không hề nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn quỷ vụ đã bị quỷ đất mộ hạn chế và bị chôn vùi ở bên trong đống đất mộ rồi. Nó không thể nào phản kháng lại được nữa. Dù hiện tại bản thân mình có sử dụng quỷ ảnh để áp chế con quỷ đất mộ, có thể giúp Phùng Toàn khôi phục lại được sự cân bằng một lần nữa. Nhưng điều này lại không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì quỷ ảnh của mình cũng không thể cứ như thế để nó nằm ở trên người của Phùng Toàn mãi mãi được. Dương Gian nhìn thấy bộ dạng sắp sửa bị thất bại của Phùng Toàn, thì có cảm giác xúc động muốn giúp đỡ hắn ta. Dù sao đây cũng là công sức của mình, hắn không muốn tất cả bị đổ sông đổ biển. Hắn nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một phương pháp vô cùng đặc biệt. Có lẽ cách này có thể giúp đỡ được Phùng Toàn. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc để từ bỏ. Để tôi thử cách này xem sao. Nếu lần này lại bị thất bại nữa, thì tôi chỉ còn cách là nhốt anh vào bên trong túi đựng thi thể mà thôi. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức lôi ra một cây quỷ nến màu trắng ở trong cái túi mà hắn luôn đeo ở bên người. Cái thứ này cũng là quỷ nến, nhưng nó khác với ngọn quỷ nến màu đỏ. Đây là ngọn quỷ nến hấp dẫn lệ quỷ. Chắc anh cũng nhận ra thứ này rồi. Nó có thể hấp dẫn lệ quỷ ở xung quanh. Tôi sẽ đặt ngọn nến này ở bên cạnh người của anh. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như suy đoán, thì ngọn quỷ nến này có thể mang đi một phần lực lượng của con lệ quỷ trong cơ thể của anh. Đồng thời, anh cũng phải nhân dịp này để điều tiết lại sự cân bằng giữa hai con lệ quỷ. Tuy nhiên, thứ này không thể thắp lên quá lâu. Tôi sợ nó sẽ lôi kéo một số thứ ở xung quanh chạy đến. Anh phải cố mà nắm chặt thời cơ. Hắn lập tức thắp sáng cây quỷ nến này và đặt ở bên cạnh ngôi mộ đất sắp hình thành của Phùng Toàn. Ngọn lửa được thắp sáng từ cây quỷ nến màu trắng lại có màu đen. Ngay khi ngọn nến được thắp lên, không gian xung quanh lập tức biến thành một mảng u ám. Ngay cả ánh sáng cũng đều bị nó xua tan mất, khiến cho toàn bộ khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn nữa. Hiệu quả của ngọn quỷ nến màu trắng này cực kỳ kinh người. Ngay khi vừa được thắp lên, toàn bộ bùn đất đang bao phủ ở trên người của Phùng Toàn đột nhiên tỏ ra giống như là có sinh mạng. Nó không ngừng lao về phía ngọn nến. Quỷ đất mộ đã bị ngọn nến hấp dẫn. Theo đó, thân thể vốn bị vùi lấp ở bên trong mộ đất của Phùng Toàn cũng dần dần khôi phục lại hình dạng. Thân thể bắt đầu lộ ra khỏi ngôi mộ đất. Sự thống khổ cũng dần dần giảm bớt. Nhưng loại trạng thái này sẽ không thể cứ tiếp tục chuyển biến tốt như vậy. Nếu quỷ nến có thể hấp dẫn được quỷ đất mộ, thì đương nhiên nó cũng sẽ hấp dẫn được quỷ vụ. Hiện tại sở dĩ quỷ vụ còn chưa có động tĩnh là vì nó đang bị quỷ đất mộ áp chế. Chẳng mấy chốc mà loại áp chế này sẽ bị biến mất. Ngay khi áp chế bị kết thúc, cũng là khi hai con quỷ ở trong người của Phùng Toàn đạt được đến sự cân bằng. Đây chính là cơ hội duy nhất mà hắn ta phải nắm lấy. Rất nhanh, thời gian trôi qua đại khái khoảng 2 phút đồng hồ. Phần lớn đất mộ ở trên người của Phùng Toàn đã chuyển dời đến bên cạnh quỷ nến màu trắng và hình thành một ngôi mộ mới ở đó. Phần lớn lực lượng của lệ quỷ đã rời khỏi thân thể của Phùng Toàn. Thế nhưng việc lực lượng lệ quỷ rời đi này cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì một khi lệ quỷ rút hết toàn bộ lực lượng của nó, thì Phùng Toàn chắc chắn sẽ chết. Thân thể hiện tại của hắn cần có lực lượng lệ quỷ để duy trì sinh mạng. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Vốn đang nằm ở trên mặt đất, giờ phút này Phùng Toàn lại đột nhiên ngồi dậy. Thời khắc này chính là lúc mà lực lượng của hai con quỷ trong người của hắn ta đạt đến sự cân bằng, có thể khôi phục hành động. Sắc mặt của Phùng Toàn thay đổi, hắn ta lập tức hét to. Đại ca, nhanh! Đương nhiên, Dương Gian hiểu được câu nói này của Phùng Toàn là có ý gì. Vì thế hắn lập tức thổi tắt quỷ nến màu trắng, để cho loại hấp lực này bị biến mất. Thế nhưng ngay khi cây quỷ nến bị dập tắt, thì toàn bộ đất mộ ở bên ngôi mộ mới hình thành kia lại dũng mãnh lao về phía thân thể của Phùng Toàn. Xem ra phải loại bỏ hết toàn bộ những phần đất mộ dư thừa này, thì thân thể của anh mới khôi phục lại cân bằng. Dương Gian lập tức giẫm một phát về phía trước, đồng thời hắn điều động quỷ ảnh bao phủ lại toàn bộ ngôi mộ đất kia, khiến đường về của chúng bị cắt đứt. Ngay lập tức, toàn bộ phần đất mộ bị cắt đứt kia lại hình thành một gò đất nhỏ, đồng thời ở bên trong đống đất màu nâu kia lại có máu tươi chảy ra. Đây là một chuyện quỷ dị không thể nào lý giải. Dù sao cách làm hiện tại của Dương Gian cũng có chút quá đáng. Ai đời lại đi chặt đứt con lệ quỷ sắp khôi phục hoàn toàn ra làm đôi. Dương Gian hỏi, tình hình hiện tại của anh thế nào rồi? Phùng Toàn có chút kích động nói, tốt, tốt hơn nhiều rồi. Tôi cảm thấy thân thể đã khôi phục lại trạng thái lúc trước. Chuyện lệ quỷ khôi phục hình như đã bị giải quyết. Đại ca, cách này của cậu thực sự là lợi hại. Vậy mà cậu lại có thể nghĩ ra cách dùng quỷ nến màu trắng để hấp dẫn bớt một phần lực lượng trong người của tôi ra, khiến thân thể của tôi thiết lập lại được cân bằng. Vậy thì tốt. Nếu anh đã sống sót, thì cái này đồng thời trở thành vô dụng thôi. Tôi sẽ giam giữ nó. Dương Gian nhìn lấy đống đất mộ bị tách ra kia, hắn không do dự chút nào mà cất toàn bộ chúng vào bên trong túi đựng thi thể. Túi đựng thi thể được đặc chế bằng vàng, đống đất mộ kia sẽ không thể nào gây ra được chuyện gì khi bị nhốt ở bên trong. Xử lý xong rồi. Sau khi làm xong hết mọi việc, Dương Gian lập tức thở phào ra một hơi. Bận bịu từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng xem như có chút thu hoạch. Vấn đề của Phùng Toàn đã được xử lý, bước tiếp theo của kế hoạch đã có thể tiếp tục tiến hành. Mau, mau nhìn xem, Dương Gian đi ra rồi kìa. Dường như là có thêm một người. Cả hai người này sẽ không có chuyện gì đó chứ. Bên ngoài đường cảnh giới thứ hai là Tố Nhất đang đứng chờ theo lời của Dương Gian. Sau khi lớp sương mù biến mất, hắn ta thấy được hai người đang đi ra. Cả hai người đều đang mặc một bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế. Trong đó có một người tuổi chừng 20, cao khoảng 1m8. Khuôn mặt người này vẫn còn có vẻ non nớt, nhưng lúc này khuôn mặt của chàng trai trẻ đang tỏ ra sự cảnh giác không phù hợp với lứa tuổi một chút nào. Đồng thời trong bộ dạng của người này lại khiến cho người ta có được cảm giác đáng tin cậy. Người còn lại tuổi chừng 30, tướng mạo bình thường. Người này vừa đi vừa ho khan, làn da màu nâu đen khiến người ta nghĩ hắn ta không phải là người sống. Trong người này giống như là một cỗ xác sống vậy, tạo cho người tiếp xúc có cảm giác e ngại, khó mà nói thành lời. Đúng lúc này, Hùng Văn Văn đang ngồi nghịch điện thoại di động, chợt ngẩng đầu lên rồi hoảng hốt nói. Là Phùng Toàn, Dương Gian đã cứu hắn ta ra ngoài. Vốn dĩ nó còn tưởng Phùng Toàn đã bị chết ở bên trong khách sạn rồi, không nghĩ được là hắn ta lại còn sống sót mà rời khỏi khách sạn Casa. Thế nhưng còn giao hỏa tên là Quách Phạm thì sao? Hắn ta có còn sống hay không? Chẳng lẽ chỉ có mình Phùng Toàn còn sống sót? Có phải người còn lại đã chết rồi đúng hay không vậy? Dương Gian nhanh chân bước đến, sau đó nhỏ giọng nói. Cùng tôi đi đến bệnh viện số 3, cần phải làm chính sự rồi. Là Tố Nhất giỏi. Đến bệnh viện làm cái gì? Có ai đó bị bệnh hay sao thế? Dương Gian nói. Con quỷ kia đang ở bên trong bệnh viện số 3. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là hạn chế nó. Chỉ cần xử lý được thứ kia, chuyện lên dị lần này của thành phố Trung Sơn có thể tạm thời kết thúc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía khách sạn Casa. Còn chỗ này, cần tiếp tục duy trì phong tỏa. Lúc nãy khi rời khỏi chỗ này, tôi đã phong tỏa hết toàn bộ không gian ở bên trong. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chỉ cần không có ai can thiệp thì chắc chắn con quỷ kia sẽ không chạy ra ngoài đâu. Lúc nãy trước khi rời khỏi khách sạn, Dương Gian có thiết lập một vòng bảo vệ rồi. Hắn sử dụng lực lượng của quỷ vật để phá hủy hết toàn bộ lối ra vào của khách sạn. Trừ phi con quỷ kia có thể phá hủy được vách tường, hoặc nó có thể hình thành quỷ vật, nếu không trong tương lai gần, nó sẽ chỉ du đãng ở bên trong. Phải đợi đến một ngày nào đó, ngày mà Dương Gian cảm thấy bản thân có đủ tự tin để hạn chế con quỷ kia, thì hắn mới quay trở lại. Nếu không, hắn sẽ chết cực kỳ thê thảm khi tiếp xúc trực tiếp với con quỷ kia. Hắn tương đối tin tưởng vào kết quả dự đoán của Hùng Văn Văn. Dương Giang tiến về phía chiếc xe chở hàng mà hắn được phân phối để sử dụng trong lần hành động này, vừa đi vừa nói. Ngoài ra, lần hành động này là lần hành động tập thể nên mức độ nguy hiểm sẽ không cao lắm. Tất cả lên xe trước đi. Tôi vừa lái xe vừa nói rõ thông tin chi tiết về con quỷ để mọi người biết trước mà đề phòng. Phùng Toàn vội cười nói. Được, chúng ta còn liên thủ để xử lý chuyện lên dị lần này. Như vậy việc thăng chức tăng lương sẽ không còn là giấc mơ nữa. Đại ca, sau này tôi sẽ lăn lộn cùng với cậu. Dù hiện tại trong hắn ta chẳng khác gì là một con xác sống, nhưng tính cách đã bị Dương Gian sửa đổi, biến thành một người tốt. Nhìn bề ngoài, Phùng Toàn là một người khá nguy hiểm, nhưng thực sự rất tốt. Chiếc xe là vun vút ở trên con đường lớn của thành phố Trung Sơn. Bởi vì việc khách sạn Casa đã bị phong tỏa được tiết lộ ra bên ngoài, nên toàn bộ dân cư ở khu vực xung quanh đã rút lui khỏi nơi đây. Đây cũng là một phần do sự sắp xếp của tổng bộ. Vì lúc trước Dương Gian không dám cam đoan hắn sẽ xử lý xong chuyện này. Vì thế bọn họ phải chuẩn bị cho tình huống bết bát nhất. Trước mắt, lệ quỷ mà chúng ta sắp phải đối phó có được năng lực thay đổi trí nhớ của người khác. Dường như nó có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của những người xung quanh. Còn ảnh hưởng như thế nào và mức độ ra sao thì tôi không biết quá nhiều. Lúc này Dương Gian vừa lái xe, vừa nói ra thông tin của con quỷ kia. Nhưng hắn lại đang che giấu đi sự tồn tại của tờ báo quỷ, gắn toàn bộ khả năng sửa đổi trí nhớ lên trên người của con quỷ kia. Dù sao cũng sẽ không bất cứ một ai đi tìm con quỷ kia để đối chất. Phùng Toàn gật gật đầu. Điều đó thì tôi cũng biết rồi. Lúc trước đại ca cậu có nhắc qua, đây là một loại năng lực rất nguy hiểm. Bất cứ người bình thường nào, không, thậm chí là người quỷ nhân cũng đều có thể bị con quỷ kia sửa đổi trí nhớ. Dương Giang lập tức nói. Đương nhiên, dù năng lực này có chút quỷ dị, nhưng mức độ nguy hại lại không quá lớn. Chỉ là ảnh hưởng về sau sẽ vô cùng khủng bố. Tiếp theo, tôi sẽ nói đến điểm mấu chốt thứ hai của chuyện này. Hiện tại con quỷ này đã lấy được mặt quỷ của Đồng Tiến. Quỷ khống chế quỷ là một trường hợp không bình thường, vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, chắc mọi người đã biết một chút về năng lực của mặt quỷ Đồng Thiến rồi nhỉ? Nếu vậy, tôi sẽ không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, điều tôi lo lắng nhất là con quỷ kia sẽ xảy ra một số sự biến hóa nào đó ngoài sự tưởng tượng của tôi, khi nó sở hữu được khuôn mặt cười. Cho nên, mọi người cần phải đề phòng nó một chút. Còn về khuôn mặt cười kia, nó cũng không quá khó đối phó. Tiếng cười của nó chính là điểm mấu chốt. Chỉ cần không nghe thấy nó là được rồi. Năng lực của khuôn mặt cười cũng khá giống với khuôn mặt khóc. Điểm khác nhau duy nhất chính là một cái khóc còn một cái cười mà thôi. Chúng nó đều sử dụng tiếng cười cùng tiếng khóc để giết người. Là tốt nhất lập tức hỏi lại. Cậu nói nhiều như vậy mà sao chưa nói cho chúng tôi biết vị trí chính xác của con quỷ kia? Tôi không có bất cứ ý kiến gì khi cậu bảo cùng đồng thủ với nhau. Nhưng tôi lại sợ chuyện như lúc nãy trong khách sạn lại xảy ra lần nữa. Chỉ mới bước có mấy bước đã bị quỷ giết chết một cách u mê, đần độn. Có vẻ trong lòng hắn ta sinh ra tâm lý bài xích đối với chuyện trong khách sạn lúc nãy. Có lẽ cả đời này của hắn cũng chẳng dám đi vào bên trong khách sạn nữa. Dương Văn nói. Hiện nay thân phận của con quỷ kia chính là Đồng Thiến, người đang được điều trị ở bệnh viện số 3. Phùng Toàn nghe hắn nói như vậy thì lập tức tỏ ra kinh hãi. Sao lại là cô ta? Điều này không thể nào xảy ra được. Dương Giang nói, không có cái gì là không thể đối với chuyện lên dị. Nếu con quỷ kia đã có thể chiếm lấy được khuôn mặt cười, đương nhiên, nó cũng có thể chiếm lấy thân phận của Đồng Thiến. Tôi không đoán sai đâu. Hắn có dư tự tin để dám chắc rằng Đồng Thiến là quỷ. Chỉ có hắn không thể công khai ra phương pháp xác định thân phận của con quỷ kia. Dù sao Phùng Toàn đã bị hắn thay đổi trí nhớ. Nếu hắn nói ra sự thật, sợ rằng đối phương sẽ lại nghi ngờ vô căn cứ. Phùng Toàn nói, nếu thân phận của con quỷ kia là thật sự là Đồng Thiến, chúng ta cần phải báo cáo với tổng bộ trước khi ra tay động thủ. Còn chúng ta tự tiện hành động sẽ bị ghép tội hãm hại đồng đội đó. Với lại, nếu suy đoán của cậu mà sai thì chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Dương Văn nói, anh mở điện thoại di động vệ tinh của anh ra rồi báo cáo chuyện này với Triệu Kiến Quốc đi. Được, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho anh ta. Phùng Toàn lập tức lôi điện thoại di động ra chuẩn bị gọi. Thế nhưng lúc này hắn ta đột nhiên phát hiện điện thoại của hắn ta là đang trong tình trạng chết máy. Đồng thời điều kỳ quái là bản thân hắn không thể nhớ rõ bản thân đã tắt nó lúc nào. Thế nhưng, dù trong lòng hắn có chút nghi ngờ, cũng không quá để ý đến. Ngay khi hắn ta vừa mới mở điện thoại di động, trong đó lập tức truyền đến giọng nói của Triệu Kiến Quốc. Phùng Toàn, tình hình bên chỗ của cậu như thế nào rồi? Sao cậu lại đột nhiên tắt máy? Dương Giang, cậu còn ở đó không? Bất kể là ai ở đó cũng được. Hãy nói cho tôi biết tình hình ở bên kia đi. Có phải mọi người đã gặp được nguy hiểm rồi hay không? Từ ngữ điệu của anh ta có thể thấy được, lúc này Triệu Kiến Quốc đang cực kỳ lo lắng. Dù sao hai người Dương Giang và Phùng Toàn đều cắt đứt liên lạc ngay thời điểm quan trọng nhất. Trong đa số tình huống, việc đột nhiên ngắt liên lạc có nghĩa là bản thân đang gặp được chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Dương Giang vừa lái xe vừa nói. Tôi và Phùng Toàn không có chuyện gì hết. Bên trong khách sạn còn có thêm một con quỷ khác, nên chúng tôi tắt điện thoại để đảm bảo an toàn. Nghe Dương Giang nói như vậy, khiến cho Triệu Kiến Quốc nhất thời thở phào được một hơi. Thì ra là thế. Vậy mà khiến tôi phải lo lắng một trận. Nếu ngay cả cậu cũng nằm lại trong thành phố Trung Sơn, vậy trách nhiệm của tôi sẽ cực kỳ lớn. Nếu loại người có thể xử lý chuyện lên dị cấp S như Dương Gian mà chết đi, đây sẽ là một mất mát cực kỳ lớn đối với tổng bộ. Không thể nào coi hắn như là một người mới, có thể tồn tại hay không không quan trọng như vậy được. Dương Gian lại nói. Anh nói với Triệu Kiến Quốc về chuyện của Đồng Thiến đi. Phùng Toàn lập tức nói. Triệu đội trưởng, hiện tại tôi cùng với mấy người Dương Gian còn có Hùng Văn Văn và La Tố Nhất đang chuẩn bị tiến về bệnh viện số 3 để giam giữ Đồng Thiến. Theo những kết luận trước mắt của Dương Gian, Đồng Thiến đang ở bên trong bệnh viện là quỷ. Nghe được tin tức này, Triệu Kiến Quốc lập tức tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Cái gì? Đồng Thiến là quỷ? Có thật hay không? Phùng Tàng nói. Hẳn là không sai đâu. Dù sao suy đoán của Dương Gian rất hiếm khi sai lầm. Đồng thời lời nói của cậu ta cũng đáng giá để tin tưởng. Giọng điệu của Triệu Kiến Quốc trở nên cực kỳ trầm trọng. Dương Gian, chuyện này không thể đùa được đâu. Hiện tại Đồng Thiến còn đang ở trong bệnh viện số 3. Một khi cậu suy đoán sai, cục diện này sẽ trở nên cực kỳ bết bát. Dù sao cô ấy cũng là cảnh sát quốc tế của thành phố Trung Sơn, từng lập qua công lao. Cậu cần phải cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của chuyện này. Thực ra như thế cũng không phải là hắn ta muốn ngăn cản hành động của Dương Gian, là do hắn ta đang lo lắng Dương Gian sẽ bị lầm tưởng về cái gì đó, dẫn đến suy đoán sai lầm. Dương Gian trầm giọng nói, tôi chỉ làm việc theo đúng như suy đoán của tôi thôi. Việc tôi để cho Phùng Toàn nói với anh chỉ là báo cáo cho có lệ mà thôi. Bất kể bên phía anh có đáp ứng hay là không, tôi đều sẽ hành động. Tôi không thể nào chờ đến khi anh xác minh được chuyện này rồi mới động thủ, vì cơ hội chỉ có một lần. Một khi Đồng Thiến biết được rằng tôi đã xác định được ra thân phận của cô ta, như vậy con quỷ kia sẽ đổi qua một thân phận khác. Đến lúc đó, con quỷ kia ẩn nấp sâu hơn. Đồng thời tôi cũng không có năng lực để tìm kiếm con quỷ kia đâu. Dù sao hiện tại con quỷ kia đã lấy được khuôn mặt cười của Đồng Thiến. Tiếp theo nó sẽ làm gì thì tôi không thể nào đoán ra được. Được rồi, cứ như thế đi. Chúng tôi sắp đến bệnh viện số 3 rồi. Phùng Toàn cũng nói theo. Lúc này chúng ta phải tin tưởng Dương Gian. Triệu đội trưởng, anh cứ chờ kết quả đi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở bên này cho anh. Tôi hiểu rồi. Lúc này trong phòng liên lạc của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế, Triệu Kiến Quốc nhíu nhíu chân mày, bỏ xuống điện thoại rồi nói. Lập tức liên lạc đến bệnh viện số 3 của thành phố Trung Sơn, hỏi thử tình hình của Đồng Thiến như thế nào rồi. Nghe vậy, một cô gái liên lạc viên lập tức làm theo. Alo, có phải bệnh viện số 3 của thành phố Trung Sơn không? Ngay khi điện thoại vừa được kết nối, cô ta lập tức nói ngay, đồng thời chuẩn bị hỏi người phụ trách ở bên kia. Cuộc gọi đã được bên kia tiếp nhận, nhưng lại không có bất cứ ai nói chuyện. Người liên lạc viên kia liền nói. Đội trưởng, điện thoại đã kết nối nhưng không có ai trả lời. Nhận cuộc gọi nhưng không có trả lời. Sắc mặt của Triệu Kiến Quốc đột nhiên thay đổi. Lập tức cúp điện thoại ngay. Nhưng khi cô gái này đang chuẩn bị cúp điện thoại, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị. Sau khi cô gái liên lạc viên kia nghe được tiếng cười này, thân thể cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Tiếp đến, khuôn mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Vài giây sau, cả thân thể của cô ta lập tức mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tai nghe kia của cô ta vẫn đang lung lay, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng cười quái dị. Đồng thời, theo thời gian trôi qua càng lâu, tiếng cười quái dị ở bên trong căn phòng càng trở nên to hơn, rõ ràng hơn. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy người liên lạc viên kia chết, mà trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn ta lập tức rống to. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi đây, nhanh lên. Linh dị đã xâm lấn đến chỗ này, mà hắn ta cũng đã biết được bệnh viện số 3 của thành phố Trung Sơn đã xảy ra chuyện. Suy đoán lúc nãy của Dương Gian có 8, 9 phần 10 là đúng. Thân phận hiện tại của Đồng Thiến là quỷ. Hết tập 88. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.